Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 1094, Vĩnh Hằng Chi Môn. 2. Thần Thiên Hòe lúc này cũng khẽ nhíu mày. Hắn nhìn Sở Hy Thanh, trong mắt chứa nộ hận. Cái này lại là ngươi cái kia cái gì thần ý xúc tử đao. Hắn phát hiện mình đã hoàn toàn không cảm giác được chu vi thiên địa nguyên linh. Trước hắn còn có thể mượn mộc hệ sinh linh độc nhất đặc tính. Liều lĩnh bị chọc khí ô nhiễm nguy hiểm. Từ chung quanh hấp thu một điểm nguyên linh. Đem loại bỏ tịnh hóa sau khi lại sử dụng. Nhưng mà hắn hiện tại lại là một điểm đều không cảm ứng được. Sở Hy Thanh thì lại chút nào đều không thêm để ý tới. Hắn chính kéo dài phát lực. Muốn cầm trong tay bình ngọc phong cấm mở ra. Dùng cho bảo tồn thần vật bồn chứa tự nhiên là không phải chuyện nhỏ. Cái này bình ngọc phong cấm cũng ngoài ngạch cường đại. Chỉ có không gì sánh nổi nghiêm mật cấm pháp. Mới có thể bảo đảm bên trong thần nguyên không tiêu tan. Vì lẽ đó dù là Sở Hy Thanh biết giải phong này khí pháp môn. Cũng cần phí một chút tay chân khí lực. Nhưng vào lúc này, một đạo màu đen bóng roi. Bỗng nhiên từ phía sau hắn kéo tới. Đó là một cái thần khí roi dài. Đối phương sử dụng lại là một loại cùng thiên cương pháp tiên sơn di thạch cực đoan tương tự thần. Thuật, Sở Hy Thanh trong nháy mắt liền phân biệt rõ thân phận của người nọ. Chính là vị kia quần sơn xã tắc chi thần. Thiên xã tinh quân thần Cú Long. Hắn che ở trên đầu cháo báo. Đã bị cuồng liệt sóng khí đánh văng ra. Hiện ra một tấm gắn đầy dữ tợn. Mà lại tràn ngập cừu hận cùng sát ý khuôn mặt. Ngay khi mấy năm trước Thái Vi Viên cuộc chiến, hắn không chỉ mất đi cướp đoạt Thái Vi Viên di sản cơ hội. Căn cứ thần tử hóa thân cũng bị hủy bởi Sở Vân Vân cùng Sở Hy Thanh tay. Sau đó Sở Hy Thanh sáng tạo đại luật triều, càng đem thiên xã tinh quân thần Cú Long liệt vào tà thần. Chuyện này với hắn đả kích trầm trọng, càng vượt qua Thái Vi Viên một trận chiến. Hắn là tinh không ở trong ít có mấy vị. Ở thần châu nhân tộc trắng trợn tuyên dương tín ngưỡng. Cũng dựa vào nhân tộc hương hỏa nguyện lực tinh thần. Mà hiện tại, cái này ở nhân tộc ở trong nắm giữ cực cao danh vọng nhân hoàng. Lại ở đại luật triều chiếu thư trong đem hắn phủ định. Thần Cú Long dù như thế nào đều không thể cho phép người này sống trở lại. Hắn càng bản năng cảm giác được Sở Hy Thanh trong tay cái này bình ngọc có vấn đề. Điều này làm cho hắn sâu trong tâm linh nơi sâu xa một luồng cảm giác không ổn. Cheng, Sở Hy Thanh sau lưng bỗng nhiên tuôn ra chói mắt tia lửa. Đó là đã hiển hóa ra bóng người cây huyết tùng. Chém ra đến 99 đạo kiếm khí. Cùng thần Cú Long roi dài va chạm. Kích thích ra một trận chói tai nhức óc nổ đùng. Cùng với trước bộ kia nam cực tinh thần không giống chính là. Cái này cụ cây huyết tùng không chỉ là tinh lực ngưng tụ hư huyễn hóa thể, mà là có thực thể chân thân. Sở Hy Thanh từ trong tay áo ném ra một cái huyết tùng cành. Sau đó cành trong giây lát này trưởng thành trống trời cây lớn. Dường như lọng tre giống như che đậy ở Sở Hy Thanh đỉnh đầu. Mà cái này một thực thể, không thể nghi ngờ khiến cái này cụ nam cực tinh thần nắm giữ sức mạnh lớn hơn. Làm vì Sở Hy Thanh ngăn cản cường địch, cũng trong cùng một lúc, Sở Hy Thanh đã đem cái kia bình ngọc bóp nát, bên trong tức thì trôi qua ra từng sợi bảy màu lưu quang, quấn quanh tại Sở Hy Thanh quanh thân trái phải, hắn ý thức nhất thời thoáng hoảng hốt, đây là do cái này ngăn ngắn trong nháy mắt, hắn trải qua rất nhiều, hắn trở lại quá khứ 5 tháng, ở thời không sông dài bên trong đi ngược dòng nước. Trở lại mấy tháng trước vô thiên hắc ngục, đón lấy hắn rời khỏi nơi này, thông qua tự mình mở ra đến đường hầm không thời gian trở về phàm giới, đi tới hỗn độn chi nguyên. Hắn ở nơi đó nhìn thấy Lý Trường Sinh, nhìn thấy Sở Vân Vân, còn có Tố Phong Đao, Thẩm Nguyên, Ngạo Quốc các loại tất cả mọi người. Hắn tự nghĩ ra đao đạo, gợi ra chu vi bao quát Tố Phong Đao mấy người phối binh ở bên trong. Tất cả quần đao thần phục làm lễ. Hắn còn ở hỗn độn chi nguyên dùng bí dược. Nguyên công lên cấp nhất phẩm hạ. Sau đó hắn lại dọc theo cái kia đi tới con đường. Một lần nữa trở lại nơi đây. Hắn trải qua rất nhiều. Nhưng mà đây hết thảy. lại chỉ là khảm ở thời không sông dài ở trong. Cái này điều sông dài như trước qua lại không dứt tuôn trào hướng về trước. Nếu như nói Mộc Kiếm Tiên Tiệt Thiên Kiếm là cắt đứt một sát na thời không sông dài, lấy ra một mảnh thời gian tiết diện, như vậy hắn một sát na đều không có, nhất định phải hình dung lại như là ở chơi trò chơi điện tử quá trình trong ấn xuống tạm dừng, sau đó bắn ra trò chơi giới mặt mở ra bật hack, tiến hành một phen sửa chữa thao tác sau khi quay trở lại lần nữa trò chơi kết thúc tạm dừng. Sở Hy Thanh không khỏi thật sâu hô hấp, thở dài một ngụm chọc khí, lập tức trong cơ thể hắn phát ra một tiếng ầm ầm đánh nổ. Sở Hy Thanh hai trái tim nhảy lên kịch liệt, đem vô cùng vô tận khí huyết sắp xếp ra, như sóng lớn giống như dâng trào mãnh liệt, bài hướng về phía tứ chi bách hài của hắn, bao phủ thân thể hắn mỗi một góc, mà lúc này bất kể là tự thân ở vào thượng đan điền tử phủ nguyên thần, vẫn là vị kia tại hạ đan điền khí hải long hổ kim đan, đều phát sinh biến đổi lớn, chúng nó một cái trên di chuyển, một cái chìm xuống, đều ở hướng về Sở Hy Thanh trước ngực thiên trung gặp nhau, tụ hợp, giao hòa. Ngay trong nháy mắt này, Sở Hy Thanh phá tan rồi cơ thể trong cuối cùng hai đạo thần phong một trong, bước vào nhất phẩm chi lâm. Đến tầng thứ này, Sở Hy Thanh con đường liền cùng trước đây những kia võ tu không giống nhau. Bất luận trong ngoài đều cùng với những cái khác võ tu không giống. Hắn hiện tại chẳng những có càng thêm cường đại tiên thiên thần thể, lấy nhất phẩm thân khổ luyện, được đến siêu phẩm thần thể tuyệt diệu, lực lượng sánh vai bán thần, còn có một cái chân chính nội thiên địa, chính đang tại trong cơ thể hắn mở ra. Đây là dù là Sở Vân Vân cũng không thể đạt thành chuyện. Nàng cái gọi là nội thiên địa là lấy long hổ kim đan làm căn cơ, tràn ngập thỏa hiệp, chưa có thể chân chính thân hồn một thể. Sở Hy Thanh lại làm được. Từ đó về sau, liền là chân chính một thân làm một quốc. Thân nạp ngũ hành, dung âm dương, sinh phong lôi, diễn càn khôn. Mà hết thảy này, đều ở ngăn ngắn trong nháy mắt phát sinh. Đối diện quần sơn xã Tắc Chi Thần, cũng là nhíu chặt lông mày, ánh mắt nghi ngờ không thôi. Hắn nhìn trước mắt Sở Hy Thanh, trong lòng sinh ra một loại cực kỳ cảm giác cổ quái. Người này, tựa hồ từ trước mắt của hắn rời đi trong nháy mắt, không biết đi tới nơi nào. Có thể Sở Hy Thanh rõ ràng ngay khi trước mặt bọn họ, nơi nào đều không có đi. Đối phương nhất thời, một khắc, một tức, một hốt, một hơi, một tiêm đều không hề rời đi qua. Loại kia cực hạn không thành cảm giác, để quần sơn xã Tắc Chi Thần một trận ngạc nhiên nghi ngờ không ngớt. Hết sức không khỏe, cái này đến tột cùng là cái gì tình huống? Cheng, cheng, cheng, cheng. Quần sơn xã Tắc Chi Thần nghi hoặc thời khắc, hắn cùng Nam Cực Tinh Thần Linh giao thủ liền chưa từng có dừng lại qua. Cái kia cây huyết tùng chém thẳng xuống đến kiếm khí màu đỏ ngòm, mỗi một đạo cũng làm cho hắn kiêng dè không thôi. Trong đó chất chứa cường đại trụ thiên, trảm thiên, tiệt thiên kiếm ý, kéo dài ở cái kia trên roi dài lưu lại vết tích. Đến hiện tại càng không cách nào hấp thu mảy may thiên địa nguyên linh. Dù là gần bên có chọc khí nguyên linh cũng không cách nào hấp thu, không cách nào lợi dụng, dẫn đến hắn thần thuật cùng thiên quy uy lực giảm mạnh. Nếu như tiếp tục kéo dài, hắn cái này vĩnh hằng thần binh sớm muộn sẽ bị đối phương cắt đứt. Bất quá thiên xã tinh quân thần Cú Long thế tiến công không chỉ không có vì vậy suy kiệt, ngược lại là càng thêm cuồng mãnh. Cái này nhân hoàng chỉ là nhị phẩm mà thôi, thì có mạnh mẽ như vậy chiến lực. Nếu để cho hắn trở về phàm giới, lại có trưởng thành không gian, như vậy tương lai còn đến. Hai mắt của hắn nộ trương, nổ đom đóm mắt, không ngừng đem những kia kiếm khí màu đỏ thắm hóa đá, sau đó mạnh mẽ từ bên cạnh chính mình chuyển đi. Thần Cú Long là hư thần Sa Nguyên cùng thủy thần Thiên Công huyết duệ. Hắn dựa lưng hai vị tổ thần, không chỉ từ thạch hệ các thần nơi đó cướp lấy lực lượng, càng nắm giữ cường đại không gian pháp môn. Hắn không làm gì được những kia đỏ thẫm kiếm khí, nhưng có thể đưa chúng nó na di rất xa. thần Cú Long cũng có thể đột phá Mộc Kiếm Tiên Phong tỏa, kéo dài tới gần Sở Hy Thanh. Song phương trong lúc đó khoảng cách đã rút ngắn đến không đủ ngàn trượng. Cùng lúc đó, Nam Cực Tinh Quân thần Thiên Hòe cũng đang đến gần. Thanh Long Tinh Quân dù sao chỉ là một bộ mộng ảo hóa thể. Bị hắn đánh ra đi khổng lồ tay gỗ nổ nát bên trái một đám lớn thân thể. Hắn không chút nào ham chiến. Thừa dịp Thanh Long Tinh Quân thân thể bị hao tổn, trực tiếp đem tránh khỏi. Lấy khí thế tràn đầy che trời tay gỗ, hướng về Sở Hy Thanh phương hướng oanh kích. Sở Hy Thanh, Nam Cực Tinh Quân thần Thiên Hòe nhìn Sở Hy Thanh sau lưng cái kia cây huyết tùng, ánh mắt càng thêm nộ hận, dữ tợn, sát ý ngút trời, chết đi cho ta. Lần này, hắn sẽ không lại cho phép bất kỳ ngoài ý muốn, cũng sẽ không cho phép đối phương sống từ trước mắt của chính mình rời đi. Lúc này Sở Hy Thanh, nhưng là hoàn thành lần thứ hai hơi thở, cũng ngay trong nháy mắt này, hắn ở trong người phun trào nguyên dương lực lượng nâng lên xuống, lại một lần mở ra nhân thần giới hạn. Trong nháy mắt vô cùng tràn đầy thần lực, ở trong cơ thể hắn sinh sôi, thần lực tái thôi, lại thúc, vẻn vẹn ba lần thần lực tái thôi. Hắn lực lượng cũng đã xung kích đến bán thần đỉnh cao. Sở Hy Thanh nhưng không có liền như vậy dừng lại, lại thúc, liên tiếp 10 lần, Sở Hy Thanh trên dưới quanh người bỗng nhiên tuôn ra cực kỳ lớn lao huyết diễm. Đúng vào lúc này, hắn lại dùng chính mình dã man sức mạnh cuồng bạo, lâm thời đẩy ra vĩnh hằng chi môn. Hết chương.